Nghĩa là chúng ta không còn chịu cái khổ của luân hồi nữa. Chúng ta sẽ về với Phật rất là an lạc, rất thanh tịnh. Hiện thời đó là lợi ích vô lượng vô biên. Thì muốn cho mình tất cả chúng sanh đều có thể niệm Phật được như vậy, cho những cái lời khai thị của các ngài rất là cần thiết cho mình, để mình biết. Tại vì đó, nếu mình không có nắm vững nó thì lâm chung mình sẽ đau khổ, mình qua không có nổi cái ải đó đâu, rất là khó khăn. Vì vậy đó mà cái khi mà còn sống ở thế gian thì nhiều dành hết cái thời giờ để tu cho nó thuần thục. Thì tu hành là làm cho nó thuần thục chứ không có cái gì khác hết. Từ cái chỗ rất là lạ, tu riết nó quen. Ở trong quen nó càng quen, ở trong quen nó càng quen, quen tới lúc nào cũng có thể tu được hết, lúc nào cũng có thể niệm Phật được hết. Thì như vậy đó thì tới một cái giai đoạn nào đó ở trong tâm nó tự niệm, nó sẽ tự niệm lên, không có khó khăn như những cái ngày ban đầu đâu. Nó quen rồi đó, thì nằm mơ, nằm ngủ gì nó cũng niệm được. Tại vì nó giống như cái máy vậy đó, nó cứ niệm hoài, chỉ ở trong cái câu niệm đó, trong cái tiếng niệm, trong tự tâm nó phát ra, thì mình duyên theo cái tiếng đó mà đem cái tấm lòng chân thiết. Có nghĩa là ở trong tâm mình nó sẽ niệm, khi mình tu thuần đó, trong tâm nó niệm rất là đều. Nó cứ Nam Mô A Di Đà Phật, nó niệm hoài. Thì khi nó niệm như vậy đó, lòng của mình đó nương theo cái tiếng của tâm, nương theo cái tiếng của trong lòng của mình để mà tha thiết cầu sanh, thì đó, an lạc dữ lắm. Rồi một ngày nào đó, đó cái công phu thuần một chút đó, thì nó niệm lâu lắm, có thể mấy tiếng nó không có ngưng, thì nó nhẹ nhàng hơn là những cái ngày ban đầu tu. Cho nên chúng ta từ cái lúc mà chưa có quen gì hết phải ra sức nhiều năm để cho nó thành quen thuộc. Khi nó quen thuộc rồi đó thì làm cho nó quen thuộc nữa. Tới ngày lâm chung niệm một câu thì liền ngồi trên hoa sen, rất là tự tại giải thoát. Đó là cái con đường mà tất cả Phật tử hay là quý thầy quý cô đều phải đi như vậy hết. Không có ai ngoại lệ, không có ai mà mới vô niệm mà quen được liền. Phải trải một thời gian rèn luyện rất là nhiều, cái tâm nó mới chịu. Thì Chân Hiến sẽ đọc cái lời của Tổ thứ 10. Tổ nói chuyện rất là hay để cho mình biết tại sao mà chư Tổ đều nhắc nhở khuyên chúng ta phải tu nhiều như vậy. Tại vì tu nhiều như vậy cái tâm chúng ta mới thuần thục được. Khi thuần thục đó thì lâm chung nó mới niệm được. Nếu không có thuần đó, lâm chung nó không niệm được. Thì ngày xưa đó, Tổ thứ 10 đó thì lập liên xã, thì như là một cái hội niệm Phật. Hội niệm Phật đó người ta ghi tên. Thí dụ như ngài đó, tên đầu tiên là tới những vị tăng kế ngài là sắp dài xuống, cái mỗi một năm thì ai ghi tên thì ghi vô trong đó. Ghi tên thì phải theo cái quy củ phép tắc là mấy ngày nào hội, ngày nào hợp, ngày nào niệm Phật chung với nhau. Rồi khi mà những cái vị bạn của mình lâm chung thì phải đi trợ niệm. Có nghĩa là liên xã là một cái nhóm người niệm Phật chung với nhau, cùng làm anh, cùng làm em với nhau, sách tấn, giúp đỡ để mà tu giải thoát chung với nhau. Thì ngài nói, khuyên những người nào ghi danh vào liên xã, những cái người mà ghi danh vào cái hội niệm Phật của ngài đó, chính là hoa u đàm trong nhà lửa. Có nghĩa là những người mà ghi danh vào cái hội niệm Phật, ngài coi cái vị đó là Bồ Tát. Tại vì ông nhất định sẽ giảng sanh Tây Phương. Tại vì khi mà vào cái hội này, tôi cung kính ông như vị Bồ Tát vậy, để cầu nguyện ông được giảng sanh. Nếu như mà đã ghi tên vào cái hội niệm Phật của ngài đó thì làm sao? Thì cái ý nguyện phải chân thật, cái tâm muốn về với A Di Đà Phật phải rất là chân thật. Đó, đã ghi tên rồi thì tâm phải rất là chân thật, nguyện phải rất là chân thật. Phải làm sao chán được cái thế giới này mà coi cái thế giới của Phật là một sở thích, rất là yêu thích cái thế giới của Phật. Bởi vậy mình á, nếu như mà mình đã phát được cái nguyện đó thì ngày đêm đều muốn quy hướng A Di Đà Phật hết. Lúc nào đời sống của mình chỉ mong muốn một điều, con làm bao nhiêu công đức, con tu niệm Phật cho nó thuần thục để mà con được về với Thế Tôn để học đạo, để mà giải thoát. Thì phải cái ý nguyện rất chân thật, cái tâm ưa chán rất là chân thật, coi ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới như là tù ngục, coi ba cõi như tù ngục, coi nhà cửa, của cải, tất cả tài sản như là gông cùm, tất cả những tài sản là nó trói mình không cho về Tây Phương. Nó là như vậy. Cho nên có đó thì bởi vì các ngài thường dạy mình có cái gì xài cái đó, đừng có để cái đó xài mình. Đừng có để mình sử dụng nó, đừng để nó sử dụng mình. Mình giống như mình xài nó để mà làm cái phương tiện tu hành, chứ không phải là nó làm chủ mình, không cho mình giải thoát. Ví dụ mình có một chiếc xe đẹp, rất nguy hiểm, phải coi chừng, có thể không giải thoát được á, phải không? Chiếc xe đẹp là tốt, tại xe đẹp thì mình có thể di chuyển thuận tiện, không có hư giữa đường. Thí dụ vậy, mình đi niệm Phật rồi tới nơi không có bị hư nửa đường, trời mưa trời nắng đi làm được, thì cái đó là phương tiện tốt để mà giảng sanh. Chiếc xe đẹp để cho mình giảng sanh dễ, nhưng mà nếu mình không khéo đó thì mình không có giảng sanh nổi gì nó, rất là khó. Bởi vậy nói là tất cả của cải của mình phải xem nó gì gông cùm, đừng có để nó trói buộc. Sống cuộc đời mấy chục năm rất là ngắn, không để cái của cải, những cái tài sản ở thế gian này nó trói buộc, nhất là tiền danh lợi, những cái đó thường là nó làm cho mình không giải thoát được. Bởi vì phải nhìn thấu nó mà sống rất đơn giản. Coi cái âm thanh sắc tướng của thế gian này như là thuốc độc vậy đó. Rất là hay. Mình thích, rất là thích âm thanh, rất là thích cái hình sắc ở thế gian này. Nếu như mà mình thích quá vậy đó thì cũng không niệm Phật được, cũng không giải thoát được. Bởi vì mở mắt ra, các ngài khuyên, ông mở mắt ra là nằm mơ, ông phải biết vậy. Giấc mơ rất mau tàn, chút là tàn thôi. Vì vậy mở mắt ra đừng có đắm chấp ở trong giấc mơ quá. Thanh sắc của thế gian như là thuốc độc, hại cái con đường giảng sanh. Coi những cái danh, những cái lợi, những cái lời khen của người ta, những cái danh vọng cao sang, giống như là làm những cái chức vụ lớn ở thế gian, nổi tiếng, có thể là thế gian đều biết tên tuổi. Coi tất cả những thứ đó như là xiềng xích để mà trói buộc, không có cho giải thoát. Xem những cái cảnh ngộ, cái cuộc đời, có lúc thăng, có lúc trầm, có lúc thông, có lúc cùng. Có lúc thì giống như là dễ dàng, làm cái gì cũng thành công. Có lúc thì cái tâm linh nó xuống rất là thấp, làm cái gì cũng thất bại. Có lúc thì người ta khen ngợi, người ta tán thán. Có lúc thì người ta chê bai, phỉ báng. Có lúc thì công ăn việc làm, cái gì cũng tốt, cái gì cũng được. Có lúc không có cái gì được hết, mà thui thủi, rất là thất bại, rất là nhiều. Lâm vào những cái tình trạng rất là khó xử. Thì coi những cái cảnh ngộ đó, lúc vui, lúc buồn, lúc lên, lúc xuống như vậy, mấy mươi năm như vậy, giống như một giấc mộng mà nằm hồi tối hôm qua mà thôi. Xem rất là rẻ cuộc đời, không có phải quan trọng. Tất cả những mấy chục năm như vậy, mình nhìn lại giống như một giấc mơ, ngủ hôm qua rồi thức dậy. Coi đó, coi cái khi mà vào Sa Bà đó, nhập vào thế gian này đó, coi như là quán trọ vậy, ngủ một đêm thì sẽ đi, không có lưu luyến gì hết. Chỉ có cái đó là làm sao quỳ trước A Di Đà Phật đó, là cái điều quan trọng, là giảng sanh Tây Phương là cái điều quan trọng. Tất cả những cái khác hồi nãy giờ đều là không có bị dính mắc. Làm sao trong mấy mươi năm này cái ý nguyện phải chân thật như thế đó thì mới có thể tương ưng với Phật được, mới thể có thể tu giải thoát được. Còn không mấy chúng ta tu như vậy thôi, nhưng mà lâm chung lại không có giảng sanh, thì mình buồn tủi cho thân mình thôi. Thì lúc đó mình đi đầu thai, mình chịu khổ tiếp, chứ ai chịu, không có ai chịu cho mình hết. Bồ Tát Phật cũng không có thay cho mình được. Cho nên khổ là mình chịu, tu đó là mình nhờ. Cho nên mình nghe lời của các ngài, lời dạy rất là chí thiết, đó là thương mến mình. Không có ai thương mình bằng chư Phật, chư Bồ Tát hết. Cái lời dạy này mới là rất là thương mình, nhìn xa hiểu rộng, chỉ cái đường tốt cho mình đi. Cái chuyện thế gian vừa ý mình cũng được, không vừa ý mình cũng được. Chuyện gì cũng không có dính mắc hết, bỏ được hết tất cả trong chốc lát, cái gì cũng buông xuống hết. Không để nó dính mắc, tại vì nó dính mắc thì sẽ buồn, sẽ tủi, sẽ phiền não, làm không có tu được. Vì vậy mà bao nhiêu việc ở thế gian giống như một giấc mộng hồi tối hôm qua thôi. Bây giờ đã thành tâm chân thật, một lòng niệm A Di Đà Phật. Nếu mà ông có thể làm được như cái lời của tôi, thì cái chuyện vãng sanh Tây Phương đó là chắc chắn là sẽ làm được. Vì chư Phật, chư Bồ Tát không có gạt ông đâu. Đó là sự thật, là ông mà làm được như lời tôi, có thể coi nhẹ hết những cái danh văn lợi dưỡng, những cái gì ở thế gian, cuộc sống thăng trầm lên xuống đều buông xả hết, một lòng mà tu hành. Bây giờ niệm Phật, niệm cho tới thuần, chứ không phải mới vô mà thuần được. Thì ngày xưa đó thưa quý vị, Chân Hiếu mới tu tịnh độ. Chùa Chân Hiếu thì một thời kinh niệm có 10 câu A Di Đà Phật thôi. 10 câu là đánh tiếng chuông rồi qua Quán Thế Âm, phải không? Thì chùa Chân Hiếu ngày xưa là như vậy. Là Chân Hiếu tu tịnh độ thì nói với Phật tử, bây giờ mình niệm ba tràng nha. Phật tử nó được thầy, mình niệm ba tràng. Chính bản thân Chân Hiếu nói sao lâu quá, ba tràng thiệt là khó khăn, niệm ba tràng mà đã thấy khó, rồi nó không có quen. Rồi cái một ngày đó có Phật tử nói, thầy bữa nào phải cho thầy phải cho niệm 10 tràng chứ ba tràng ít lắm thầy ơi. Chân Hiếu nói, để mình cố gắng để coi nó được không, chứ bây giờ ba tràng đã thấy mệt mỏi, 10 tràng sợ Phật tử người ta chịu không nổi, người ta về hết. Đó là những cái ngày đầu tiên đó. Nhưng mà bây giờ đó 100 tràng cũng không thấy còn ít nữa. Đó là thiệt. Đó là tại vì cái tâm nó thay đổi theo thời gian, nó quá là quen thuộc, nó rất là an lạc ở trong đó. Cho nên 100 tràng cũng không có thấy gì hết. Có thể nói 100 ngày nữa chứ không phải 100 tràng, 100 ngày cũng bình thường. Tại vì cái đó là cái tâm nó đã chịu, nó quen thuộc ở trong cái đường đó, cho nên nó an lạc được rồi. Còn những cái ngày đầu tiên đó, nửa tiếng cũng phải là dễ dàng, cũng thấy bức rất khó chịu, suy nghĩ nhiều lắm, thấy nó chán chường lắm, thấy nó lạnh nhạt lắm, nó không có cái gì vui hết. Nhưng mà tu lâu rồi, cái sự thuần thục nó sẽ tới với mình. Người niệm Phật có ba điều quan trọng để tổ nhắc. Ba điều thứ nhất, người niệm Phật thứ nhất, cái điều quan trọng thứ nhất là đao tiết quan âm. Đó, có nghĩa là mỗi một ngày trôi qua phải tiết cái thời gian. Nếu mà chúng ta không có biết tiết đó thì thời gian qua chúng ta lấy lại không được. Mạng người rất là ngắn, chúng ta tu không kịp, chưa có thuần thục mà đã bị qua cái đời khác. Bởi vì tu phải tới thuần thì mới bảo đảm giảng sanh. Nếu mình hiểu được như vậy thì đâu có ai mà không tu tinh tấn đâu. Tại vì phải tới thuần thục thì mới bảo đảm. Thuần thục đó là lâm chung nó niệm mới được. Còn nếu bây giờ mà tối nay mà lâm chung là chắc có thể rớt hết. Nguy hiểm vô cùng, phải không? Chưa có thuần thì lâm chung đó là nó suy nghĩ nhiều lắm, nó lo lắng, nó sợ hãi lắm. Đừng có nói lâm chung bệnh xuống một cái là sợ liền đó. Nó suy nghĩ nhiều lắm, cho nên nó mình muốn bảo đảm tổ dạy như vậy đó. Mấy chục năm ông làm sao cho cái tâm thuần cho tôi, làm được như vậy mới hay. Thì bây giờ chưa có thuần, cho nên phải đao tiết thời gian qua rồi phải liên tiếp nó, không có kịp. Mình làm không có đủ cái thời gian để mà cho nó thuần thục. Vì vậy đó mà cần sống lâu thêm một chút để cho nó thuần mà tu. Cho nên phải nuôi dưỡng cái thân này cho đàng hoàng. Chứ không phải tu rồi đó mình làm cho nó bệnh hoạn đâu. Mình phải coi trọng nó lắm. Nó giúp cho mình giải thoát á. Nó bệnh xuống là mệt lắm, phiền lắm. Nó mệt lắm. Cái thân mình nó phiền lắm. Nó chướng ngại dữ lắm. Bởi vì có thân là khổ mà. Đầu tiên cái người niệm Phật phải biết thời gian không có đủ để mà ông làm cho thuần thục nữa. Thì ông hiểu được như vậy thì ngày nào cũng siêng năng niệm Phật. Đừng có mỗi ngày giống như là sốt rét, mỗi ngày lên cơn vậy đó. Có lúc lên đó thì niệm, lúc không có lên cơn thì ông không có niệm Phật. Giống như tu như vậy không có được, đừng có làm như vậy. Cứ ba lượt nóng, ba lượt lạnh vậy đó. Thì không biết chừng nào ông mới thuần được. Thì như vậy là tự mình á, tự mình hại mình thôi. Yêu tổ thương nhưng mà tại vì mình chưa có thấy được, thời gian mình không đủ, mình xài như vậy thì lâm chung mình sẽ rơi nước mắt mà ra đi thôi. Mình không có cứu nổi mình. Vì vậy yêu tiếc thời gian để mà làm cho cái tâm thuần thục. Nếu mà sống được dài 30 năm nữa Chân Hiếu cũng làm được. Thiệt là làm được, không có khó. Nếu như mà không có siêng năng, không có cố gắng, không có đốc thúc mình, không có đốc thúc thân tâm mình tranh đua với thời gian, mình không có cố gắng để tranh đua với nó, để cho nó qua, mỗi ngày nó qua nhanh lắm. Mình không đốc thúc thân tâm mình, không tranh đua với thời gian, phải tranh đua từng giây từng phút với nó. Thì như vậy đó, thì mới thấy thời gian đó, nó qua như vậy, mình không có tiếc. Mình thấy mình sống một đời sống xứng đáng, làm con của Thế Tôn rất là xứng đáng. Con không có làm giống như là thời gian qua, con cũng cố gắng tu hành, cho nên khi mà ngủ đó thì cũng yên lòng lắm, không có sợ hãi, tại vì mình làm đúng cái bổn phận. Nếu như mà không có cố gắng thì tâm hồn sẽ ngổn ngang, suy nghĩ rối loạn, sẽ sanh mệt, sanh chán à. Nếu mình không có nhắm cái hướng đi cho đàng hoàng đó, thì niệm Phật một thời gian liền sanh chán nản. Thấy nó không có tinh thần, nó lạnh nhạt quá, phải đi giải trí cái gì chứ không có thể chịu nổi. Thì ngày xưa chư tổ trong sách cũng nói, quý thầy thời ngày xưa cũng vậy đó, niệm Phật dựng tầng hay tầng là muốn đi chợ, muốn đi đi lại cái chỗ ồn để khất thực, hay là đi lại cái chỗ mà người ta hát bội rồi đứng xa xa một chút cho nó ồn ồn đó. Chư tổ cũng nói là mấy ông cứ thích như vậy à, hay là phải làm thơ gì cho nó hay chứ, cứ mà ngồi cái A Di Đà Phật hoài thì chán dữ lắm, người ta cũng không có chịu nổi. Cho nên nếu như mình không có cái ý chí và một cái sự thúc đẩy từ ban đầu đó thì mình sẽ mệt chán, không có bao lâu tâm mình sẽ chán nản. Khi mà tâm đã chán nản rồi thì cái việc thuần thục của tâm đó thì mơ cũng không có nằm mơ cũng không được. Làm sao mà thuần được, tu như vậy thì không có thể thuần được. Vì vậy mà không có thể bền chí, cho nên cái bỏ cái sự giải thoát, bỏ cái sự mà gặp Phật, gặp Thế Tôn, mà cam chịu ở trong cái lục đạo luân hồi, mà không biết chừng nào mới có cái cơ hội để mà niệm Phật được nữa, không phải dễ dàng. Còn nữa, nói như vậy phải biết mạng người trong hơi thở không có ai bảo đảm hết. Ngày mai, ngày mốt, một tháng, một năm nữa không có ai biết được. Vì vậy mà bây giờ nếu mà công phu chưa có thuần, một ngày trôi qua là phải lo lắng một ngày. Tại vì công phu con chưa có được, mà đường giải thoát đó, nó rõ ràng như vậy đó. Nó rất là rõ ràng, mà làm chưa được thì yêu tiếc thời gian. Thì những cái vị cao tăng đó một ngày trôi qua, nhìn mà trời lặn liền rơi nước mắt à. Là tiếc, một ngày rồi mà còn chưa có công phu được cái gì. Cho nên người ta tiếc như vậy, mà người ta tu không có lâu, thời gian ngắn là nó đi xa ngàn dặm. Đi nhanh lắm, tu rất là tinh tấn, rất là giỏi, thân tâm càng ngày càng an lạc, càng thanh tịnh, phiền não càng ngày càng giảm bớt. Đó là tại vì cái gốc của tâm linh họ đã học được những cái lời này, cho nên họ dùng nó có thể được như vậy. Mỗi một ngày trôi qua giống như một con dê mà đưa tới cái lò mổ vậy đó. Nó bước một bước chân thì nó gần với cái lò mổ một bước. Một ngày mà trôi qua chúng ta gần với cái chết thêm một ngày, già thêm một ngày, sẽ chết sớm hơn một ngày. Mỗi bước mà con dê nó bước ra là mỗi bước gần tới cái chết. Ngày đêm mà trôi qua chúng ta cũng ngày đêm gần gần tới cái chết, tại vì không có ai mà tránh khỏi cái con đường đó, sanh lão bệnh tử. Vì vậy mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày niệm Phật. Ngày ngày trôi qua là ngày ngày niệm Phật. Thì như vậy thì vui sướng quá. Nếu mà các vị xuất gia hết nhập ở trong đạo tràng này, chúng ta niệm Phật như vậy mỗi ngày thì hạnh phúc quá, không có cái gì bằng hết. Nhưng mà tiếc, nghiệp chướng không có cho phép. Phải không? Không có cho đâu, muốn cũng không phải dễ dàng. Bởi vì có đạo tràng tốt, mình nên quý nó, không phải dễ đâu. Mình không có đủ duyên thì không được. Ngày đêm đâm đắm nóng lạnh chẳng sờn. Đó. Một câu hồng danh không lúc nào gián đoạn, lẽ nào Di Đà chẳng tiếp dẫn. Ban ngày cũng vậy, ban đêm cũng vậy, lúc nóng cũng vậy, lúc lạnh cũng vậy, lúc buồn, lúc vui, lúc đau khổ, lúc phiền não, lúc sung sướng, lúc là thì thăng, lúc thì trầm, lúc thì cùng, lúc thì thông, lúc nào cũng niệm A Di Đà Phật hết, thì làm sao mà không giảng sanh được. Thì đời sống con người đâu có phải lúc nào nó cũng thuận cho mình, nó có lên, nó có xuống, có thăng, có trầm. Cả Bồ Tát mà nhập thế cũng vậy, cả Thế Tôn đó thì hiện cho chúng ta thấy cũng bị phá, bị cái này bị kia nhiều lắm. Thế Tôn cũng bị, phải không? Thì đời người chúng ta làm sao tránh được, cho nên đó, tùy theo cái nghiệp lên xuống mà niệm A Di Đà Phật. Thì niệm như vậy mà không có giảng sanh thì sao được? Tại lòng đã chân thật tới cái mức như vậy thì cảm ứng đạo giao. Thì niệm chừng 5-3 năm nó thuần, 10-20 năm thì nó thuần dữ lắm. Niệm tới 30 năm thì sanh trung phẩm à. Cái phẩm sen cao lắm. Thì các ngài cũng nói đó, niệm 30 năm thì ngủ cũng niệm được. Đó nói là các ngài nói như vậy đó. Ngủ cũng không có thể ngưng được con niệm Phật đó. Nó thuần tới mà nó quá thuần. Cũng như mình thích cái gì mà thích lâu năm quá thì nằm mơ thấy cái đó hoài, phải không? Cái đó là, và trong những cái giai đoạn mà nguy hiểm của đời đó mình nhớ cái đó à. Hoặc là sắp sửa, thí dụ cái gì cũng vậy, tại vì tâm của mình vốn là quen thuộc với cái đó, cho nên mình chỉ quen với Phật, quen tới tận cùng trong cái tâm linh mình điều tu như vậy thì nó thuần, thì lâm chung mình liền niệm một câu thì Phật đem hoa sen tới. Con đường giải thoát là như vậy, cho nên phải tu lâu chứ không phải một ngày một tháng, phải tinh tấn lên, phải rất là cố gắng thì cái tâm sẽ thuận. Không có khó, chỉ là có tâm thôi. Có tâm tu thì thuận, đâu có phải nó thông minh thì nó mới thuận, rồi không có thông minh nó không thuận đâu. Tâm nó vậy à, nó tu nhiều là nó thuận, tu ít thì nó không thuận, thông minh cũng chết như thường. Thông minh cũng đâu có thuận được, phải không? Bởi vì do siêng năng, lòng chân thành, chứ không phải là giỏi hay dở gì hết đó. Người dở mà tu thì nó thuận, người giỏi không tu nó cũng không có thuận. Cho nên tu là ở trong niệm Phật đường nhiều thì mới tốt. Còn cái căn cơ đó là người ta thuần, là không phải thuần, người ta căn cơ sâu đó thì người ta nhập cái chánh niệm mau hơn mình, cái trí người ta sáng hơn, người ta không có nghiệp chướng nhiều. Người nghiệp chướng nhiều thì sẽ khó tu, sám hối nhiều, phải sám hối nhiều. Người không có nghiệp chướng nhiều thì tu dễ, không có cái gì phá mình hết. Người nghiệp chướng nhiều cái gì cũng phá mình được hết đó, đụng cái gì cũng phiền não hết. Cái đó là điều thứ nhất, yêu tiết thời gian. Điều thứ hai là phải phát tâm xuất ly, phải cầu cái tâm cầu giải thoát phải rất mạnh, chứ không phải sống cho qua ngày là đợi chết. Không phải vậy, không phải sống rồi tới ngày nó chết thì chết, khi nào chết thì chết, bây giờ sống thì sống. Không phải, phải có cái chí xuất ly, phải theo Thế Tôn cầu giải thoát, phải có cái tâm nguyện kiếp này ra đời để giải thoát, chứ không phải là giỡn. Không phải xài cái kiếp người vô lý như vậy, không có chấp nhận được. Mình phải đi làm xong rồi về ngủ một giấc, xong rồi đi làm xong rồi về ngủ, rồi tới già thì chết. Không phải vậy, mình phải xài cái thời gian là phải có cái chí đại chí như Phật, kiếp này con tới đây để cầu giải thoát, không có làm gì cả. Đời người sử dụng như vậy thì mới là xứng đáng. Cái kiếp người nó quý như vậy, cho nên con lấy cái thời gian đó để tu giải thoát. Mấy cái khác không quan trọng, nó là cái ý nguyện, cái ý chí nó rất là cao quý, nó rất là tốt đẹp, cho nên mình sử dụng cái kiếp người như vậy thì mới xứng đáng. Còn mấy cứ ăn xong ngủ và đi làm, ăn xong ngủ đi làm, bệnh thì chết hết, thì quá đi. Cái chí nguyện cầu xuất ly, làm sao mà mong muốn khi mà lâm chung Phật tới đó, chỉ muốn như vậy thôi. Một kiếp người chỉ muốn được như vậy thôi. Làm sao đó, con không cần biết, không cần danh, không cần lợi, không cần ai thương, không cần ai ghét, không cần ai khen gì hết, chỉ mong một điều, lâm chung Phật đón con thôi. Bao nhiêu con cũng không có cần, cái gì cũng không cần hết, chỉ cần Phật đón thôi. Thì Ngài Ứng Quang nói, nếu mà ông làm được như vậy đó thì phước báo nó sẽ tới rất là mạnh, tại vì không cần nó mới tới. Mình không cần nó mới tới, mình cần nó không có tới, nó tới chút xíu à. Đó là tại cái tâm mong cầu nó chướng ngại cái phước nó vậy. Nếu tâm thanh tịnh không cầu thì phước báo lúc nào cũng sung mãn hết á. Các ngài đều nói như vậy hết à. Các ngài không có thích gì hết á, nhưng mà cái gì cũng sung mãn hết á. Các ngài là như vậy, tại vì cái tâm nó thanh tịnh lắm, cho nên cái phước báo nó tới mạnh lắm. Còn mình vì mong cầu nhiều quá, cho nên nó tới không có được. Cái chí nguyện cầu giảng sanh đó, cái chí nguyện đó phải lúc nào cũng ở trong tâm ông, đừng có rời xa nó. Cái điều này khó làm lắm, không có dễ. Không có dễ đâu. Phải lúc nào thức dậy là muốn giảng sanh, cho tới tối lúc nào cũng muốn giảng sanh. Làm sao mà phải tu như vậy thì mới bảo đảm giảng sanh được. Còn bây giờ lúc nào cũng thích à, cõi ta bà hết trơn á, lúc nào cũng nghĩ nó đó. Không có cứ nghĩ cái Tây Phương, là không có nghĩ nhiều, cứ nghĩ ở trong ta bà, vì vậy mà sẽ sanh vào ta bà. Phải nghĩ ta bà, sanh vào ta bà. Nếu mà cái nguyện cầu xuất ly mà vãng sanh Tây Phương của mình đã kiên cố, hiện hữu trong từng khắc, đó, phải làm như vậy, lúc nào cũng muốn thoát, lúc nào cũng muốn giải thoát, lúc nào cũng muốn thân cận Phật hết, tâm mình lúc nào cũng vững vàng như vậy, chấp trì danh hiệu, thì cả một đời người giống như một giấc mộng, không có cái gì quan trọng hết. Thì làm như vậy thì mới giải thoát dễ dàng. Niệm Phật nhất tâm cầu vãng sanh. Khi mà niệm tới cái sự khẩn thiết, cái tâm đã thuần thục rồi đó, niệm mà nó tới cái tâm rất là thuần về cái câu niệm Phật, thì lúc đó đó Phật sẽ tới tiếp dẫn mình, được thỏa nguyện thấy Phật nghe Pháp. Mình sẽ thỏa một cái nguyện cả một đời, có nghĩa là mình đã tu được cái nguyện mình thâm sâu như vậy, và cái sự niệm Phật mình tinh tấn tới cái lúc thuần thục đó, thì Phật sẽ tiếp dẫn, và khi mà vãng sanh sẽ được nghe Pháp. Tất cả nghiệp chướng bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp tạo đều có thể đoạn hết, đoạn hoặc chứng quả. Mình sẽ chứng quả Bồ Đề. chẳng cần cái phương tiện gì hết, ông chỉ niệm A Di Đà Phật thôi, tu như vậy thôi thì có thể khai ngộ trăm ngàn tam muội, ông khi mà muốn đó, liền có thể tu được khi mà về tới Tây Phương đó. Bao nhiêu cái thứ tam muội của Phật đều tu được hết, nhưng mà ở Ta Bà ông chỉ tu một cái tam muội là A Di Đà Phật thôi. Nhưng mà khi ông bản sanh thì tam muội gì ông cũng có thể tu được hết. Bất khả thuyết, bất khả thuyết, vi trần đại nguyện đồng thời đầy đủ. Cái gì cũng có thể làm được, khi mà bản sanh rồi thì phương tiện gì cũng tu được, Phật dạy cái gì cũng tu được hết, mà đại nguyện gì cũng có thể làm được, có thể phát nguyện như Đức Địa Tạng cũng có thể làm được. Thì Ngài Hư Vân nói là Bồ Tát nào mà không phát nguyện như Đức Địa Tạng? Nếu không phát nguyện như Đức Địa Tạng làm sao làm Bồ Tát được? Cho nên Đức Địa Tạng là cái người dẫn đường, nhưng mà những cái vị Bồ Tát đều lấy cái nguyện của Đức Địa Tạng mà học làm theo, độ chúng sanh không cùng tận đó, thường là như vậy. Cho nên Bồ Tát phát đại tâm thì dễ sợ lắm, mình về Tây Phương cũng có thể làm theo, cũng thể học theo đại nguyện của các ngài, học làm theo các ngài. Làm sao mà lòng của mình rất là vững chắc, niềm tin rất là sâu chắc, không có phải sáng nắng chiều lạnh, đừng có thay đổi lung tung vậy, có lúc tin, có lúc ngờ, có lúc tu, có lúc không. Đừng có thay đổi nhiều như vậy, cũng như đừng có nghe giảng rồi nó thay đổi cái niềm tin. Đừng có nghe cái gì rồi cái lòng tin nó bị rung lay, lòng tin là phải rất là vững chắc, tận lực niệm A Di Đà Phật. Như vậy là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba của người niệm Phật quan trọng lắm là sao? Là cái tâm hòa thuận với mọi người. Quan trọng lắm. Tại vì nếu mà không có hòa với mọi người thì người ta chướng ngại mình tu không được. Ví dụ mình không có cái tâm từ bi, mình gặp ai mình cũng nhăn nhó, mình nó chấp trước, mình nó chê người ta nhiều quá, ai mình cũng thấy lỗi người ta hết, làm cho nó rối beng hết trơn, người ta gặp mình ta cười không được, mình cười cũng không được nữa. Thì niệm cái gì niệm không được, gặp một cái là chướng ngại à. Làm sao mà gặp chúng sanh? Bởi vậy nói đó, mình gặp mọi người mình cho một cái nụ cười nhẹ nhẹ để cho người ta an ủi, người ta đời còn khổ, thấy thầy cười tôi cũng yên tâm. Nó phải như vậy. Mình cũng vậy, ở nhà cũng vậy, gặp mình cười thiệt là cái sự giúp đỡ tinh thần rất nhiều cho những người đang buồn. Vì vậy đó, cái tâm hòa thuận nó phải làm cho được thì tu mới giải thoát. Nếu không hòa thuận được đó thì nơi nơi đều là chướng ngại. Muốn hòa thuận thì phải tha thứ, phải không có thấy ai có lỗi hết. Phải thấy mình như mù, nghe mình như điếc vậy đó. Niệm A Di Đà Phật cười tươi. Ai cũng có thể là bạn hữu để mà về Tây Phương chung, người nào cũng là Bồ Tát Phật tương lai hết. Thì tất cả những cái lỗi lầm của mọi người mình tha thứ, mình nên tha thứ hết, thì như vậy thì hòa với nhau. Đi tới nơi nào cũng hòa thuận, gặp ai cũng hòa thuận, không có phải là ở nơi đây thì hòa thuận, qua cái làng khác thì là xung đột với người ta. Tới nơi đạo tràng nào, tới gia đình của ai, bất cứ bạn bè, bất cứ người nào, đều đem cái tâm hiền từ hòa thuận, không có chướng ngại ai hết, rất là hòa với mọi người. Người ta làm sao mình theo vậy, không có than phiền mà mỗi ngày đều tu hành hết, hòa thuận như vậy thì mới được. Hòa thuận chưa đủ đâu, còn phải kiềm chế nữa. Sáng tối với nhau ở chung một gia đình là coi mọi người trong gia đình đều là bạn đồng tu để mà giải thoát hết, đều là thiện tri thức của mình hết. Phòng thân giữ miệng, khiêm cung nhường nhịn, nhu thuận, phải tu như vậy. Phòng thân giữ miệng, rồi khiêm cung, rồi nhường nhịn nữa, không có cao ngạo, không có xem thường người, ai cũng cung kính người ta hết, rồi cười tươi nữa, rồi tu hành cho an lạc. Ai mà có cái gì lợi ích nhường cho mọi người trước, mình ở làm sao, mình không có giành. Lúc nào cũng vậy, ai có cái gì có lợi đó thì nhường cho người hưởng cái lợi ích đó trước đi, tôi ở làm sao, tôi sắp hàng, tôi sẽ đi ở đằng sau, quý vị hưởng phước đi, tôi giờ đó là tiết kiệm phước, giờ về Tây Phương tôi mới hưởng. Giúp nhau, mình nếu mà có nhân duyên ở chung một nhà thì nên giúp với nhau để mà dẹp trừ phiền não, chứ không phải đem phiền não cho nhau. Ở chung một nhà là giúp những cái người ở chung với mình họ không có phiền não. Mình phải giúp họ bằng cách là mình đừng có phiền não trước mới được. Chứ mình phiền quá thì giúp gì nữa, trời, giúp sao được. Mình phiền người ta gặp người ta phiền lắm. Thì như Trấn Hiếu thường nói đó là cơ duyên, nhân duyên ở với nhau là nhân duyên có duyên với nhau thì nên dùng cái tâm chân thành đối xử với nhau, đừng có ghét, đừng có giận. Có duyên thì dùng cái lòng chân thành để mà tiếp, tại vì đời người rất ngắn thôi, nhân duyên hội ngộ chưa chắc gì lâu dài. Bữa nay ở đây, ngày mai có thể chia tay, không có biết trước. Cho nên ngày nào còn ở với nhau thì lúc đó chúng ta phải dùng cái tâm chân thành để mà đối xử như vậy đó. Tới cái ngày mà chúng ta giảng sanh nó cũng là cười tươi lắm, con không có làm ai khổ hết, thì như vậy mới tốt. Chứ nói với Phật là lúc ở ta bà con tệ quá, làm bao nhiêu người đau khổ. Thì vậy Phật cũng nói ông tu kỳ quá. Bây giờ Phật hết giờ rồi, thưa quý vị. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.